Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09, một tháng. Hải tặc thế giới tu hành. Tại trình độ nhất định về sau, cơ hồ đều là một mình tu hành, hoặc là tìm người luận bàn, từ chiến đấu bên trong tăng lên chính mình. Sư phó nói như vậy, chỉ là nổi lên một cái dẫn vào cửa tác dụng, vì học sinh đánh tốt cơ sở, ngẫu nhiên giải đáp nghi vấn giải nạn các loại. Bởi vậy, trở thành quân dự bị về sau, liền cực kỳ tự do, cũng không có yêu cầu nhất định phải ở nơi nào tập hợp huấn luyện. Mỗi ngày thời gian chính mình quy hoạch, đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là có thể lười biếng. Trước không đề cập tới cuối năm lúc khảo hạch, chính là ngẫu nhiên thực chiến nhiệm vụ, đều thúc giục lấy quân dự bị nhóm cố gắng rèn luyện, khắc khổ tu hành. Đương nhiên, tại tôn trọng vũ lực hải tặc thế giới, chỉ cần có chút theo đuổi, cũng rất ít hội hoang phế thời gian. Huống hồ Bantigo cũng không có gì chơi vui, nhàm chán đến bạo. Quân cách mạng tổng bộ, tầng thứ hai, một cái đơn độc rèn luyện trong phòng, so sánh trong đại sảnh, trước mắt bao người rèn luyện, Rốt vẫn tương đối ưa thích một mình tu hành. 1.995, 1.996, trong phòng, Rốt để trần thân trên, ngay tại làm lấy rèn luyện cánh tay phần eo lực lượng chống đẩy, mồ hôi đem dưới thân mặt đất làm ướt một mảnh. Rốt kịch liệt thở dốc đồng thời, từ đầu tới cuối duy trì lấy đặc thù hô hấp phương thức. Hiển nhiên, tại mấy ngày nay rèn luyện bên trong, hắn đã đem loại này hô hấp phương thức dung nhập bản năng. Cho dù là tại cái này tiếp cận cực hạn thân thể rèn luyện bên trong, cũng có thể duy trì 1.998, 1.999, 2.000. Trọn vẹn 2.000 cái chống đẩy làm xuống đến, Rốt lại không có chút nào dừng lại nghỉ ngơi ý tứ. Tận khả năng nghiền ép tiềm lực của mình. Cuối cùng, 2.232, 2.333, cuối cùng, lại một lần nghĩ chống lên thân thể, lại chống đến một nửa, trực tiếp quẳng xuống đất, cũng không còn cách nào đứng lên, chỉ có thể không ngừng thở dốc. Cực hạn là 2.333 sao? Thân thể dã rời tới cực điểm, giống như một đầu cá ướp muối không nhúc nhích, nhưng Rốt ánh mắt lại phá lệ lóe sáng. Loại lực lượng này từng ngày tăng trưởng cảm giác, thực sự để hắn vô cùng mê say. Nhị giai, tri thức chi thư thuộc tính, trí lực cộng 2, nhận biết cộng 1 thiên phú, kiếm thuật sở trường nhân kiếm hợp nhất. Đối với kiếm thuật ngộ tính đề cao mạnh, lôi đình trưởng khống lôi thần hàng lâm, tự do điều khiển lôi đình chi lực, năng lượng, tháng 3 năm 1000 mở ra thanh thuộc tính nhìn sang. Nhìn thấy gia tăng một điểm năng lượng, Rốt hài lòng nhắm mắt lại, hơi chút nghỉ ngơi, đồng thời, quân dự bị huấn luyện đại sảnh, Rex ngay tại tiến hành phụ trọng rèn luyện. Nắm giữ đặc thù phương pháp hô hấp về sau, thể phách của hắn từng bước tăng trưởng. Hắn lúc này rất có tự tin, như khảo nghiệm lại đạo lực, nhất định có thể vượt qua 400, thậm chí nhiều hơn. Rốt hôm nay lại không đến. Một cái vóc người cao gầy cô gái tóc ngắn hướng về phía Rest hỏi. Nia lão đại, Rốt hẳn là ưa thích một người rèn luyện đi. Rex vẻ mặt cung kính nói ra, hắn giống như tại rèn luyện thất tu hành, đi sớm về trễ, rất ít gặp mặt. Tổng bộ quân dự bị có hơn 100 cái, chia 10 cái đội ngũ, Rốt cùng Rex đều thuộc về tại Nia thủ hạ, bình thường không có quyền chỉ huy, chỉ là tại thi hành thực chiến nhiệm vụ lúc, do Nia dẫn đầu, mà có thể lấy nữ tử chi thân, trở thành đội trưởng một đội. Nia thực lực, tự nhiên là không thể nghi ngờ, nhẹ nhõm liền có thể nện nổ Rex, bởi vậy Rex rất là cung kính. Hừ, quái gở nam nhân, Nia hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn xoay người rời khỏi. Đối với vị này không thích sống chung đội viên mới, có chút không thích, ngạch, Resvirot mặc niệm 3 giây về sau, liền lập tức đầu nhập huấn luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng. Một tháng này, Rốt qua cực kỳ phong phú. Mỗi một phút, mỗi một giây đều được an bài tràn đầy. Ban đêm vận hành dòng điện cường hóa nhục thân, thay thế giấc ngủ. Buổi sáng ăn một đầu con voi, bổ sung tiêu hao, cũng nhiều thua thiệt quân dự bị có sung túc đồ ăn cung cấp. Không cần hắn dùng tiền đi mua. Buổi sáng tiến hành thân thể rèn luyện, trưởng khống tăng vọt lực lượng cùng tốc độ. Buổi chiều tiến hành kiếm thuật luyện tập, cùng lôi điện năng lực khai phá. Ngày qua ngày, cơ hồ mỗi một ngày, Rốt đều có thể cảm nhận được thể phách tăng trưởng, thực lực tiến bộ. Loại này từng bước một mạnh lên cảm giác, Rốt không chút nào cảm thấy buồn tẻ không thú vị, thật sâu đắm chìm trong đó. Một tháng qua, Rốt hình thể biến hóa không ít. Mặc dù không đạt được Rest loại kia cơ bắp hở ra trình độ, nhưng so với trước đó cái kia hơi có vẻ thân thể gầy yếu, biến thành hoàn mỹ rất nhiều, bày biện ra một loại hình giọt nước thân thể. Đây cũng là Rốt cực kỳ hài lòng trạng thái. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài cải biến, mà chân chính thể phách tăng lên, xa so với bề ngoài cải biến còn muốn cực lớn. Hắn thậm chí đều không thể đánh giá mình lúc này nhục thân cường hãn. Chỉ biết là hắn lúc này lại đi khảo thí đạo lực, e sợ có thể dễ dàng lấy được một cái phá trần thành tích. Một ngày buổi chiều, Rốt vừa vặn tiêu diệt hết có thể so với núi nhỏ cơm trưa, liền lập tức trở lại rèn luyện trong phòng, bắt đầu hôm nay kiếm thuật huấn luyện cùng lôi điện khai phá. Xì xì xì xì. Tư, tắm rửa tại chói mắt ánh sáng màu lam bên trong, Rốt liền phảng phất từ thần thoại thời đại đi ra lôi thần. Vô cùng uy nghiêm, lôi điện cường độ lại tăng lên. Quả nhiên, theo tri thức chi thư năng lượng tích lũy, lôi điện cường độ lại không ngừng tăng lên. Trong lam quang, Rốt mở to mắt như ngôi sao lóa mắt. Trải qua một tháng tu hành, năng lượng đã nhảy lên đến 66 điểm, lôi điện cường độ tăng lên rất nhiều, Rốt rõ ràng cảm giác được loại sửa đổi này. Ban sơ Rốt có thể điều khiển lôi đình chi lực, bất quá là để cho người ta cảm thấy rất nhỏ tê liệt. Đồng thời còn chỉ có thể bám vào bên ngoài thân, không cách nào ngoại phóng, mà bây giờ Rốt chỉ bằng vào phóng điện, liền có thể để người bình thường mất đi khống chế đối với thân thể. Ngoại phóng lôi điện, đại khái có thể bay ra 5 đến 6 mét dáng vẻ. Nhắm mắt lại, khống chế lôi điện hướng trên tay trên lưỡi kiếm lan tràn, thẳng đến chỉnh thanh kiếm đều bày biện ra một loại màu lam nhạt. Mà Rốt cũng không có đình chỉ, tiếp tục gia tăng lôi điện phát ra, chậm rãi. Rèn luyện trong phòng vang lên bili bili thanh âm. Lúc này, thân kiếm đã triệt để bị ánh sáng màu lam bao trùm. Vô cùng óng ánh, Rốt cầm chuôi kiếm, nhẹ nhàng xẹt qua trước mặt thử kiếm thạch. Cơ hồ không có cảm giác được cái gì ngăn cản. Thử kiếm thạch một góc cũng đã bị chém đứt, trượt xuống trên mặt đất. Nhìn xem một màn này, Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng. Cảm thấy hài lòng, trước mắt mà nói, hắn lôi đình cường độ, còn làm không được ngoại phóng mấy chục triệu vôn loại hình lóa mắt đại chiêu. Nhưng dựa vào sớm đã trưởng thành kiếm thuật, vẫn như cũ có thể bộc phát ra không tầm thường uy năng. Lôi điện cường hãn nhất đặc tính đương nhiên là xuyên qua tính. Loại này xuyên qua tính như gia trì tại lưỡi kiếm đâm thẳng bên trên. Rốt thậm chí có thể nhẹ nhõm đâm xuyên tấm thép, nhưng bám vào trên thân kiếm cũng là có thể đề cao vũ khí sắc bén độ. Thanh trường kiếm này chỉ là một thanh rất phổ thông tinh cương trường kiếm mà thôi, nhưng ở lôi đình chi lực tăng phúc dưới lại gần như có được có thể so với danh đao sắc bén. Thực lực tăng lên nhiều như vậy, có chút ngứa tay đâu. Cảm thụ được trong cơ thể bành trướng lực lượng mãnh liệt, Rốt cười hắc hắc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,